Đạo Chu, chương 81, chợ đen. Góc truyện audio.com. Ở một căn nhà vệ sinh công cộng không ai biết được ở nơi này thực sự thông xuống một trụ sở chợ đen. Nó là nơi mà các ninja chạy trốn hoặc những ninja lưu lạc có thể nhận nhiệm vụ thu nhập thêm tiền bạc. Những nơi như thế này, các quốc gia lại ngầm đồng ý sự tồn tại của nó. Một người nam nhân thô kệch bị buộc thật chặt chỉ để lộ chiếc mũi để thở. Đứng ở quầy, một nam nhân có cái đầu trọc, mũi to, mắt to miệng rộng và khuôn mặt hơi thon kèm theo nước da bánh mật. Hắn khẽ liếc nhìn về phía thanh niên thô kệch đã bị buộc chặt sau đó quay đầu nhìn về phía đám người phía trước. Đây là tiền các vị. Cảm ơn, người thiếu niên tóc vàng đeo một chiếc mặt nạ chỉ để lộ hai mắt khẽ mỉm cười nói. Hắn vươn bàn tay cầm lấy chiếc vali có chứa đầy tiền của người nam nhân chọc đầu đưa cho sau đó không hề đếm tiền rồi xoay người rời đi. Thế nào, chấm, người nam nhân đầu chọc đột nhiên lên tiếng nói chuyện làm cho Naruto hơi ngừng lại. Hắn quay đầu về phía sau thì thấy được nam nhân đầu chọc mở miệng hỏi. Không đếm lại tiền sao? Thật hiếm khi thấy ai giống cậu đấy. Không cần, ở dưới mặt nạ, Naruto xuất hiện một nụ cười nhẹ nhẹ. Tôi còn tin tưởng chợ đen này đây. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng ông không phải là người như vậy. Chúng ta còn phải gặp lại không phải sao? Người nam nhân khẽ cười khiến cho vệt sẹo trên mặt hắn trông cực kỳ dữ tợn. Hắn mở miệng nói chuyện. Cậu có muốn nhận thêm nhiệm vụ không? Ở chỗ tôi có khá nhiều nhiệm vụ với mức tiền thưởng khá cao mà mức độ nguy hiểm lại thấp. Cảm ơn, Naruto nhún nhún vai cười đáp lại. Ông chỉ cần có thông tin gì mới mà tôi cần thì ông lập tức thông báo cho tôi là được. Nói xong thì Naruto xoay người rời đi cùng với người thiếu niên đeo mặt nạ tóc đen. Nam nhân đầu chọc nhìn cảnh này thì có chút kỳ quái. Hắn xem Naruto là người có khá nhiều tiền nhưng Naruto lại đi vào chợ đen làm những công việc bẩn thỉu này. Chẳng lẽ Naruto có sở thích kỳ quái sao? Thực sự thì hắn có chút không hiểu nên đành lắc lắc đầu tiếp tục công việc của mình. Ra ngoài buồng vệ sinh, Naruto đi xa sau đó mới hít một hơi thật sâu thở ra thật dài. Khuôn mặt thoải mái hiện rõ ra, hắn đưa tay vươn người cười nói. Mùi trong đó thực sự làm cho người chán ghét. Cậu nói đúng không? Haku, người thiếu niên để lộ ra khuôn mặt đẹp trai nhưng lại xinh đẹp như nữ nhân. Hắn cầm nhẹ chiếc mặt nạ trong tay rồi cười. Nụ cười hắn thực sự thánh thiện và ngây thơ. Thiếu gia, trước đây tôi có đi làm với anh Zabuza. Tiến vào những nơi thế này là thường xuyên. Nghe vậy thì Naruto có chút buồn bực. Hắn phất tay nói. Tính, việc này nói với cậu cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta vẫn tìm một nơi nghỉ ngơi rồi tắm một cái đi. Ở nơi gần đây có suối nước nóng đấy. Cậu có đi hay không? Thiếu gia, Yukihaku chắp tay vào nhau. Hắn đi bên cạnh Naruto làm cho Naruto có cảm giác rợn cả da gà. Thực sự Haku quá nữ tính hơn so với những nữ nhân bình thường. Hắn chỉ có thể cách xa người thanh niên này tránh cho mình bị bẻ cong. Đến lúc này, Haku cũng không ngại mà hỏi hắn, chúng ta không chờ người đưa nhiệm vụ tìm huyết kế tới nhận người nam nhân huyết kế thiết độn kia sao? Không, khóe miệng Naruto hơi nhếch lên cười nói, chúng ta cứ đi tắm một cái rồi nghỉ ngơi đi, vừa nói hắn vừa đưa lòng bàn tay ra, ở trên đó có một hạt giống nho nhỏ, hắn cười nói. Ta đã cho tên đó nuốt vào hạt này. Chỉ bằng thứ này, hắn cơ bản không thoát được chúng ta. Chỉ cần bản thân hắn di động. Ha, cậu nói xem, bàn tay Naruto đưa lên phẩy phẩy. Chúng ta đi thôi, trong một huyệt động tối tăm với ánh sáng ảm đạm. Người thiếu niên tóc trắng nhìn về phía người thiếu nữ khá xinh đẹp nằm ở phía dưới đất. Ở sâu trong mắt người thiếu niên tóc trắng mang theo ham muốn cực độ. Thân thể hắn run lên liên hồi. Rất nhanh thôi ngươi sẽ là của ta. Hai chúng ta sẽ hợp hai làm một. Cứ nghĩ đến ngươi sẽ trở thành của ta thôi mà ta hưng phấn không thôi. Toàn thân người thiếu niên hưng phấn đến mức run lên bần bật. Chủ nhân, một âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ thiếu niên. có chuyện gì? Người thiếu niên lập tức trở nên giận dữ. Sắc mặt hắn theo đó trở nên cực kỳ khó coi. Hắn giận dữ quát lên. Ngươi không biết ta đang chuẩn bị nghi thức sau đó hòa hợp với nữ nhân này thành một thể à? Ngươi biết chuyện này rất quan trọng với ta đúng không? Không, chấm, người nam nhân mặt nhọn đi vào bên trong. Hắn quỳ xuống phía dưới đất sau đó đặt tay ngang ngực mình hành lễ. Tôi không có ý này. Tôi chỉ muốn nói chợ đêm thông báo cho tôi biết tin một trong các nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành. Trong tay họ hiện giờ đang có ninja huyết kế thiết độn. Trụ sở họ ở gần đây thôi. Ngài định hoàn thành xong nghi lễ lần này sau đó đi nhận lấy tên ninja huyết kế kia sao? Không, người thiếu niên suy ngẫm một chút sau đó lập tức trả lời. Ngươi lập tức đi nhận người sau đó trở về. Dù sao ta vẫn chờ đợi được. Đi sớm về sớm, bàn tay người thiếu niên vẩy vẩy hướng thanh niên đưa ra mệnh lệnh của mình. Vâng, người thanh niên hơi khom người hành lễ. Hắn nhanh chóng xoay người rời đi biến mất ở cửa hàng. Ở bên trong chỉ còn người thiếu niên đưa tay ra nắm thật chặt. Vẻ mặt tràn đầy phấn khích. Không bao lâu, một người thanh niên ăn mặc kỳ quái với khuôn mặt nhọn và cái trán có xăm ba vết vạch màu tím hình chữ nhật xuất hiện. Hắn bước xuống phía dưới chợ đen trong tòa nhà vệ sinh hôi thối và bốc mùi. Vẻ mặt hắn khá cẩn thận để đảm bảo không ai theo dõi mình. Đến trước quầy, người thanh niên mặt nhọn lập tức lấy ra một tờ giấy chứng minh người ủy thác. Hắn mở miệng nói chuyện. Ông chủ, tôi nghe được có người đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngâm mình trong dòng suối nước nóng giữa trời đông lành lạnh như thế này thực sự là thích ý. Ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía sương mù đang bốc lên từ dòng nước nóng. Naruto khẽ thở ra thích ý, ánh mắt hắn nhìn về phía Yuki Haku. Trong miệng tặc lưỡi không thôi. Nếu như Haku quay lưng về phía sau, ai nói hắn là nam nhân đây? Khuôn mặt xinh đẹp không thôi. Dáng người thon thả, làn da trắng nõn mềm mại, đôi chân thon dài trắng nõn. Làn da bóng bẩy không có lông chân rậm rạp như nam nhân. Khác biệt duy nhất là bộ ngực phẳng lị và hạ thể có một con CSM nhỏ nhắn thua xa Naruto. Đột nhiên không biết ngẫm nghĩ thế nào mà Naruto đột nhiên mở miệng hỏi. Haku, hả, đang ở trong nước nóng hưởng thụ. Thanh niên xinh đẹp mở to đôi mắt đen tò mò nhìn về phía Naruto hỏi. Thiếu gia, ngươi có chuyện sao? Naruto có chút chần chờ sau đó đến cuối cùng đành kéo khóe miệng lên tiếng hỏi. Haku này, nếu tôi giả sử một điều thôi mà. Yuki Haku nhăn mày nhìn về phía Naruto. Đến cuối cùng Naruto đành cười gượng gạo hỏi. Nếu giả sử cậu được lựa chọn sinh ra, cậu sẽ lựa chọn mình sinh ra là nam còn là nữ? Ý như cậu có thể thay đổi giới tính của mình, cậu sẽ lựa chọn làm nam hay là nữ? Thiếu gia, Yuki Haku dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Naruto. Ý cậu là sao? Thôi, coi như tôi chưa có nói gì đi. Naruto lắc đầu rồi tặc lưỡi ở trong lòng. Tuy nhiên ngay sau mấy giây hắn mở to mắt nói. Di chuyển rồi, mục tiêu đã di chuyển. Xem ra có người đã xác nhận nhiệm vụ hoàn thành và mang đi hắn đi. Chúng ta cần nhanh chóng đuổi theo. Phịch, người nam nhân to cao thô kệch bị ném xuống dưới nền đất rắn chắc và ẩm ướt phát ra âm thanh nho nhỏ. Cú va đập này khiến cho nam nhân thô kệch to cao nhăn lông mày lại. Hắn phát ra từng tiếng ươm như muốn nói chuyện. Đáng tiếc chakra bị phong ấn, tay chân bị trói chặt. Hắn không có cách nào có thể hoạt động được thân thể mình. Thật tốt quá rồi, người thiếu niên tóc trắng tràn đầy hưng phấn nhìn về phía cảnh này. Thân thể hắn run lên bần bật, hắn mở miệng nói chuyện để lộ ra hàm răng sắc nhọn nói. Ta đã có hắc độn, nếu như thêm hai người này như vậy ta sẽ có được huyết kế thiết độn và tấn độn. Ngươi nói ngươi sẽ có được huyết kế thiết độn và tấn độn sao? Một âm thanh vang lên làm cho người thiếu niên tóc trắng giật mình. Thân thể hắn quay ngoắt về phía âm thanh phát ra. Hắn quát lạnh một tiếng. Ai, hắn thấy được từ dưới đất trồi lên một người thiếu niên tóc vàng. Dần dần người thiếu niên đứng ở đó ôm tay ngạo nghễ của mình rồi ánh mắt mang theo vài phần coi thường nhìn về phía người thiếu niên. Ngươi là ai? Người thanh niên mặt nhọn vội vã khẩn trương hỏi. Theo sau đó hai người còn lại một thiếu nữ cùng với một thanh niên cũng chạy vào sau. Họ đều cảnh giác nhìn về phía người thiếu niên tóc vàng đột nhập này. Xem ra ta không được chào đón đây. Naruto cười nhạo nói, ánh mắt hắn đảo qua nhìn về phía người thiếu nữ xinh đẹp kia rồi nói. Ngươi, xem ra ngươi là người tuyên bố nhiệm vụ thu thập những ninja có huyết kế giới hạn mà yêu cầu còn sống. Nữ nhân này chính là như ngươi nói có huyết kế tấn độn sao? Giống như ngươi nói xem ra ngươi có cách đạt được huyết kế giới hạn của họ. Ta thực sự rất tò mò ngươi làm sao làm được, bất kể ngươi là ai. Bàn tay người thiếu niên tóc trắng nắm chặt lại. Hắn giận dữ nói, ngươi nhất định phải chết ở đây. Các ngươi, lên cho ta, ba người hai nam một nữ lập tức hành động. Tuy nhiên họ chưa kịp kết ấn thì Naruto đã kết ấn xong. Hắn quát lạnh lên một tiếng. Mộc độn, thụ giới giáng đàn, theo sau mặt đất bắt đầu ầm ầm rung động. Những cái cây phá đất mà ra. Cách chương.